Chương 2321, tình huống bị đánh vỡ hồng sắc quan đoàn vô cùng trân quý, hồng sắc quan đoàn bị thiêu hủy có thể nuôi dưỡng bao nhiêu thiên tài nhân tộc, nghe được lời nói của Lục Trạch, đám người Y Man mới lấy lại tinh thần. Đôi mắt mọi người tỏa sáng, cũng nhìn chằm chằm vào căn cứ lợi nhận ma tộc ở xa xa, phá vỡ phòng ngự, rất tốt. Y Man mang theo vài phần ngạc nhiên gào lên, hủy đi căn cứ lợi nhận ma tộc, chém giết tất cả lợi nhận ma tộc, lần này, hắn muốn lợi nhận ma tộc xuất huyết nhiều. Nghe được lời nói của Y Man, tất cả cường giả hàng tinh cấp đều bộc phát khí tức, sắc mặt phấn chấn. Giết! Tất cả cường giả hàng tinh cấp đều lao thẳng về phía căn cứ lợi nhận ma tộc không còn khả năng phòng ngự, không có lồng ánh sáng phòng ngự, tất cả cường giả hàng tinh cấp đều chiến tử, hiện tại căn cứ lợi nhận ma tộc giống như đàn cừu chờ sói đến, không có chút sức chống cự nào. Cường giả hàng tinh cấp của nhân tộc lao đến, bộc phát khí tức, tiến vào trong căn cứ lợi nhận ma tộc. Lập tức, căn cứ lợi nhận ma tộc lớn hơn cả hành tinh sinh ra tiếng nổ vang vọng. Các chiến sĩ lợi nhận ma tộc trong căn cứ bị cường giả hàng tinh cấp công kích xé thành mảnh nhỏ, kiến trúc hợp kim trong căn cứ không ngừng bị đánh nát, toàn bộ căn cứ không ngừng hủy diệt, không có thương hại, không có hạ thủ lưu tình. Nhân tộc và lợi nhận ma tộc chiến đấu đã kéo dài rất nhiều năm, chiến đấu không bởi vì thù hận, còn bởi vì tài nguyên phát triển chủng tộc, thương hại lưu tình với chủng tộc đối địch chính là không chịu trách nhiệm với chủng tộc của mình. Lục Trạch nhìn căn cứ lợi nhận ma tộc không ngừng sụp đổ. Gương mặt hắn không thay đổi chút nào, chiến tranh xưa nay không phải chuyện gì vinh quang hay đáng giá ca tụng, nhưng có đôi khi lại là một chuyện không thể không làm. Bên cạnh Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh không có xông lên, bọn họ nhìn thấy Lục Trạch khí tức suy yếu, các nàng tự nhiên sẽ lưu lại bồi tiếp Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh nhìn căn cứ xa xa sinh ra ánh lửa ngập trời, nàng cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt kích động. Lần này, lợi nhận ma tộc tổn thất quá lớn, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, quay đầu nhìn Lục Trạch. Trong mắt tràn đầy yêu thương, đúng vậy, lần này Lục Trạch tiểu đệ đệ lập công lớn, hai tộc đại chiến đến nay, không có một bên nào gặp tổn thất lớn như hiện tại. So với Lục Ly, Alice và Lâm Linh, hai người bọn họ càng rõ tình huống hơn một chút, dù sao, trước khi Lục Trạch xuất hiện, các nàng đã chiến đấu nhiều năm, tình huống trước kia, chỉ có thể nói song phương đều có thắng bại, muốn lấy được ưu thế mang tính tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Nhưng mà, tình huống hiện tại đã bị đánh vỡ. Sáu tên cường giả hàng tinh cấp đỉnh phong, một tên cường giả hàng tinh cấp cửu hoàng, còn có hơn 10 vị cường giả hàng tinh cấp, những tổn thất này đủ làm cho lợi nhận ma tộc phun máu, huống chi, còn có căn cứ Goka tinh hệ. Trụ sở này có phòng ngự tinh hệ cấp, vì thành lập căn cứ này, hao phí tài nguyên nhiều vô số kể. Hơn nữa, thiếu trụ sở này, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Goka tinh hệ sẽ thuộc về nhân tộc. Bởi vì lợi nhận ma tộc muốn điều binh khiển tướng cũng không có hậu phương lớn, về điểm này, nhân tộc có ưu thế quá lớn. Mặc dù Lục Ly, Alice và Lâm Linh không có cảm xúc sâu như Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng mà bọn họ cũng hiểu, lần này Lục Trạch đã khơi dòng cho nhân tộc, cũng là một nét bút thắng lợi to lớn trong chiến tranh giữa lợi nhận ma tộc và nhân tộc. Alice nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn ngập sùng bái, hai tay ôm thật chặt lấy tay phải của Lục Trạch, cười hì hì nói, học trưởng lợi hại nhất. Lục Ly nhìn thấy Alice biến thành tiểu mê trai, nàng không nhìn được nói, Alice, ngươi làm như vậy sẽ khiến gia hỏa kia phiêu đấy. Nói là nói như vậy, ánh mắt nàng nhìn Lục Trạch cũng đầy sùng bái và ngọt ngào, khóe miệng không tự chủ cong lên, gương mặt đầy ý cười. Chương 2322, sao không kích động? Lâm Linh nhìn sang Lục Trạch, sau đó gương mặt xinh đẹp lại ửng đỏ, bọn họ suýt chút nữa đã thành chuyện tốt với nhau, tất cả đều do đám hỗn đản lợi nhận ma tộc ngăn cản. Trong nội tâm nàng rất không vui. Lần sau có cơ hội tốt như vậy là lúc nào? Lục Trạch bị mấy người Nam Cung Tĩnh thổi phồng đến mức vui vẻ, nhất là ánh mắt sùng bái của Alice khiến hắn cảm thấy bành trướng. Còn có Lục Ly, ha ha, Lục Ly ngu xuẩn, ánh mắt của ngươi đã bại lộ tất cả. Nhưng mà, vì không để gia hỏa này thẹn quá hóa giận, Lục Trạch chỉ có thể giả bộ như không biết, một bộ ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn đắc ý cười cười, đương nhiên. Các ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Ta dù sao cũng nam nhân của các ngươi đấy. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, trong lòng bọn họ vô cùng thẹn thùng, lại không nhìn được trợn mắt. Nam Cung Tĩnh không không phục nên phản bác, rõ ràng còn không có làm một bước cuối cùng đấy. Lục Ly cũng nói, đúng rồi. Tĩnh tỷ tỷ nói đúng, Lâm Linh, tự luyến cuồng. Lục Trạch, nghe được lời của đám người, khóe miệng Lục Trạch đã co giật, hắn nhỏ giọng thầm thì, còn không phải bởi vì các ngươi luôn tụ tập chung một chỗ, nếu như không phải bọn họ luôn ở cùng một chỗ, hắn đã sớm đắc thủ rồi. Nhất là gia hỏa Linh Linh này, trước đó nàng cũng không phải thái độ như vậy. À, nữ nhân. Lục Trạch biểu thị không muốn nói chuyện, nghe được Lục Trạch nói thầm, mấy người đều nheo mắt. Lục Ly mỉm cười nói, ừm. Lục Trạch, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lục Trạch, hắn cảm nhận được phía sau mát lạnh, lập tức nghiêm trang nói, khục, ta nói các ngươi vì sao lại đáng yêu như vậy, nghe được Lục Trạch nói không đúng tâm, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức bật cười, những người khác vừa bực mình vừa buồn cười. Oanh, thời điểm bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, nơi xa có tiếng nổ tung vang lên, hào quang màu trắng chói mắt bao trùm toàn bộ chân không, dư âm kinh khủng quét ngang qua, hóa thành vũ trụ phong bạo. Đám người Lục Trạch lập tức nhìn sang. Căn cứ to lớn của lợi nhận ma tộc vốn phiêu phù trong chân không đã nổ tung, hào quang màu trắng lấp lóe, giống như hàng tinh chói mắt, kiến trúc hợp kim cứng trắng hóa thành mảnh vỡ thậm chí biến thành bột mịn trong vụ nổ, bị vũ trụ phong bạo cùng bạo quét qua, biến mất trong chân không. Vụ nổ kéo dài mấy chục giây, thời điểm dư âm tiêu tán, quang mang biến mất, căn cứ to lớn hành tinh cấp của lợi nhận ma tộc đã hóa thành lịch sử, hoàn toàn biến mất trong chân không, đám người Iman cũng bay về hướng căn cứ. Trên mặt mọi người đều mang nét vui vẻ. Iman kia già nua trong mắt mang theo kích động quang mang, nhìn chằm chằm Lục Trạch mảnh nhìn. Sau đó, hắn đưa tay dùng sức vỗ Lục Trạch bả vai, thanh âm đều mang mấy phần phức tạp nghẹn ngào, Trạch tiểu tử, tốt. Thật sự là tốt, hắn và 12 thánh nhân tiếp cận một thời đại, trải qua phân tranh không ngừng, nội loạn không chỉ thời kỳ liên bang, ngay lúc đó loạn trong giặc ngoài khiến người ta không nhìn thấy tương lai của liên bang. Về sau, dưới chính sách thiết huyết của 12 thánh nhân, nhân tộc bắt đầu trên dưới một lòng, cũng bắt đầu lớn mạnh không ngừng. Ngay cả như vậy, chiến tranh bên ngoài vẫn như cũ ép nhân tộc mới sinh không thở nổi. Hắn trải qua không ít thời đại, nhân tộc có thể đi đến một bước hiện tại đã vô cùng khó khăn. Bây giờ tại nhìn thấy Lục Trạch phá hủy căn cứ của lợi nhận ma tộc, hắn biết, nhân tộc sẽ nghênh đón thời đại mới. Vậy làm sao có thể để hắn không kích động, tâm tình của hắn làm sao không phức tạp cơ chứ? Cường giả hàng tinh cấp cũng nhìn Lục Trạch, tâm tình phức tạp, mặc dù bọn họ không có lớn tuổi như Iman, nhưng mà cũng trải qua không ít chiến tranh to to nhỏ nhỏ, tự nhiên hiểu rõ thắng lợi như vậy kiếm không dễ cỡ nào. Chương 2323, xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt Lâm Diêm lạnh lẽo cứng trắng nhưng hốc mắt đã ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Trạch, hắn mỉm cười nói, không tệ, Linh Linh không nhìn lầm người, ngay cả Tả Khâu tầm song lầm người tùy tiện cũng không nhìn được lộ ra ánh mắt phức tạp. Nàng cũng vỗ vai Lục Trạch, không tệ, Tỉnh Tỉnh không nhìn lầm người, đông đảo cường giả hàng tinh cấp, bọn họ chỉ im lặng nhìn Lâm Diêm và Tả Khâu tầm song, trong lòng quặn đau. Bọn họ luôn cảm thấy, hai người này đang khoe khoang với nhau, ghê tởm. Thật hâm mộ chết bọn họ. Chí ít, quan hệ giữa hai người có nguyên nhân là Nam Cung Tỉnh và Lâm Linh nên có quan hệ gần nhất với Lục Trạch, nhưng mà, cho dù như thế, vẫn không có ảnh hưởng tâm tình kích động của bọn họ, đúng vậy. Lục Trạch không hổ với danh xưng Sơ Dương Quân, sau trận chiến này, chiến tranh giữa nhân tộc và lợi nhận ma tộc sẽ mở ra chương mới. Ha ha ha, hiện tại chí ít trước khi lợi nhận ma tộc chế tạo ra căn cứ tinh tế giống như hiện tại, toàn bộ Goka tinh hệ sẽ thuộc về liên bang chúng ta. Thời đại thay đổi, về sau là thời đại của người tuổi trẻ. Đám người hoặc cảm thán hoặc kích động, tâm tình đều không tệ. Sau đó, Iman mở miệng cười nói, các vị, về hạm đội trước. Cũng nên báo cáo tình huống nơi này với các vị đại nhân một chút, thuận tiện an bài hạm đội phụ trách trấn thủ. Nghe Iman nói xong, mọi người mới lấy lại tinh thần. Tả Khâu tầm song gật đầu, đúng vậy phải thông tri với các lão gia tử, xem bọn họ nói thế nào. Trở về đi, tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó về tới hạm đội, bắt đầu thông tri việc này với đám Nam Cung lão gia tử. Trên tinh cầu nào đó tại biên cảnh. Nam Cung lão gia tử đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong căn cứ thần võ quân, đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nam Cung lão gia tử hơi cau mày, mở mắt ra. Trong mắt của hắn lóe qua một tia kim quang, cửa phòng trực tiếp mở ra, đại hán trọc đầu thành phong đang lo lắng đứng ở cửa. Trên mặt của hắn còn mang theo vài phần không dám tin, trên đầu trọc còn đổ mồ hôi. Khi nhìn thấy dáng dấp này của thành phong, Nam Cung lão gia tử khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào? Khẩn trương như vậy, ánh mắt của hắn cảm ứng chung quanh, phát hiện không có trùng tộc tới. Việc này khiến hắn ngạc nhiên, Thành Phong đã lớn như vậy rồi, đã có tu vi hạng tinh cấp, hắn không thể trầm ổn một chút hay sao? Trong lòng Nam Cung lão gia tử có chút bất mãn. Tâm tính của Thành Phong quá kém, Thành Phong lúc này mới kịp phản ứng khi cửa phòng mở ra, hắn lập tức vọt vào, kích động nói, Nam Cung đại nhân, không. Không xong. Goka tinh hệ bên kia xảy ra chuyện lớn, nghe Thành Phong nói xong, sắc mặt Nam Cung lão gia tử lập tức biến đổi, hắn bỗng nhiên đứng lên, khí tức phun trào, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đám người A Trạch xảy ra chuyện rồi? Đám người Lục Trạch chính là hy vọng của nhân tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy phản ứng của Nam Cung lão gia tử, Thành Phong hiểu rõ lão gia tử hiểu sai ý, hắn vội vàng nói, không phải, là lợi nhận ma tộc bên kia xảy ra chuyện lớn. Nói xong, sắc mặt của hắn hơi cổ quái, Lục Trạch. Lục Trạch đã bứng cả căn cứ của lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ, Thành Phong vừa nói xong, bầu không khí đã lâm vào lúng túng. Nam Cung lão gia tử đứng ngay người. Sau khi im lặng một lúc, Nam Cung lão gia tử mới khôi phục tinh thần lại, hắn hơi khó tin nhìn Thành Phong. Người mới vừa nói cái gì? Lục Trạch hắn thế nào? Hắn cảm thấy không phải hắn nghe lầm, chính là Thành Phong nói sai. Thành Phong nhìn dáng vẻ khó tin của Nam Cung lão gia tử, khóe miệng co giật. Mặc dù tâm thái của Nam Cung lão gia tử có phần không đủ trầm ổn, nhưng mà Thành Phong biểu thị hắn có thể hiểu được. Kỳ thật ban đầu hắn nghe được tin tức này cũng không dám tin tưởng. Chương 2324, xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn lặp lại lần nữa, Lục Trạch đã bứng cả căn cứ của lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ. Lần nữa nghe xong câu nói, sắc mặt Nam Cung lão gia tử lập tức thay đổi, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong không gian còn lưu lại câu nói, nhìn biên cảnh, nếu có tung tích trùng tộc hoặc tình huống khác liền báo cho ta biết. Nhìn gian phòng trống rỗng, Thành Phong giật mình khó hiểu. Nam Cung đại nhân lúc này đi rồi. Không chỉ Nam Cung lão gia tử, ở các phương hướng khác trong hư không, thần võ thánh nhân, Lâm lão gia tử cũng đạt được tin tức, phản ứng của bọn họ cũng giống như Nam Cung lão gia tử, trực tiếp rời đi hư không biên cảnh. Thậm chí trên địa cầu, Lẫm Đông thánh nhân vừa nhận lấy tin tức, hắn lập tức rời khỏi Anh Linh Điện Phong Tuyết Mạn Thiên, Lẫm Đông thánh nhân cũng biến mất tại Anh Linh Điện, bốn vị thánh nhân đều bay về phía Goka tinh hệ. Lợi nhận ma tộc, tổ tinh. Một cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp mặc chiến giáp toàn thân bộc phát khí tức đáng sợ xẹt qua không trung, xông vào ma điện to lớn trong tổ tinh. Vương. Xảy ra chuyện lớn, Goka tinh hệ xảy ra chuyện lớn. Giọng nói mang theo vài phần run rẩy và kinh hãi vang vọng trong đại sảnh ma điện, cường giả lợi nhận ma tộc chung quanh đều bất mãn nhìn sang, goi. Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như thế? Vội vội vàng vàng như vậy, ngươi còn muốn quấy rầy vương tu luyện hay sao? Lúc này, lợi nhận ma vương ngồi ngay ngắn trên vương tọa, hắn mở đôi mắt màu vàng cao quý ra nhìn tên cường giả lợi nhận ma tộc đang quỳ phía dưới, chậm rãi nói, chuyện gì? Goi quỳ dưới vương tọa rung nhẹ trước uy nghiêm của vương, hắn nuốt nước bọt, mang theo vài phần run sợ nói, vương, xảy ra chuyện lớn. Căn cứ Goka tinh hệ bị phá hủy, nghe lời này, tiếng ồn ào bất mãn trong đại sảnh biến mất, bầu không khí yên ắng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cho dù lợi nhận ma vương ngồi trên vương tọa cũng im lặng, thân thể cứng đờ, đồng tử màu vàng co vào kịch liệt, khí tức của hắn lưu động, kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn linh lực phun trào, hắn bỗng nhiên đứng lên. Rồi, ngươi nói cái gì? Khi lợi nhận ma vương đứng dậy, bên trong đại sảnh uy áp càng thêm cường thịnh, quỳ một chân trên đất goi này không nhịn được run lẩy bẩy. Hắn có chút không lưu loát nói, là nhân tộc. Nhân tộc Lục Trạch. Hắn công phá phòng ngự căn cứ Goka tinh hệ. Cho nên căn cứ đã bị công hãm. Đây là việc không có khả năng, Goi vừa dứt lời, một tên cường giả ngồi gần vương tọa lên tiếng, cho dù thực lực nhân tộc Lục Trạch mạnh hơn nữa, nhưng mà dựa theo tin tức trước đó truyền đến, hắn cũng chỉ có chiến lực hàng tinh cấp bát hoàng mà thôi. Làm sao có thể công phá phòng ngự của căn cứ, lớp da màu đen trên mặt tên cường giả lợi nhận ma tộc này không sáng bóng như những cường giả lợi nhận ma tộc khác. Thậm chí còn có một sợi màu xám, trên mặt cũng có thêm mấy nếp nhăn, nhưng mà, khí tức của hắn mơ hồ có thể rung động không gian, là một cường giả tinh hệ cấp. Hắn nói cũng khiến những cường giả lợi nhận ma tộc khác đưa tới ánh mắt nghi hoặc, ngồi đối diện với cường giả tinh hệ cấp, cũng có một tên tinh hệ cấp lợi nhận ma tộc già nua, hắn nói, Marco nói không sai, vì không để cho Lục Trạch có cơ hội chạy trốn, chúng ta đã phái ra 6 thượng nghị viên. Chẳng lẽ hắn có thể trong thời gian một ngày đột phá từ hàng tinh cấp lên đến tinh hệ cấp hay sao? Vốn cho rằng chỉ có lợi nhận ma vương thực lực tinh hệ cấp đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, huống chi lại có thêm hai tên. Chương 2325, kinh động thân thể goi run rẩy càng rõ ràng, hắn vội vàng giải thích, Marco trưởng lão, Christian trưởng lão, Lục Trạch không sử dụng lực lượng của bản thân hắn, ta phân tích từ hình ảnh trước khi căn cứ Goka tinh hệ hủy diệt gửi đến. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái dụng cụ màu đen, phía trên dụng cụ có tia sáng phát họa, trên không trung tạo thành một cái hình chiếu 3D. Trong hình chiếu 3D, Lục Trạch đối mặt với đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc công kích, toàn thân ma diễm bốc lên, ma diễm hóa thành diễm lưu màu đen, không nhìn đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc phản kháng, nó đã nuốt hết tất cả cường giả lợi nhận ma tộc vào trong, sau đó, diễm lưu màu đen đụng vào lồng ánh sáng phòng ngự. Trong đại sảnh, đông đảo lợi nhận ma tộc bao quát lợi nhận ma vương đều nhìn chăm chú, lồng ánh sáng vỡ vụn, căn cứ bị công phá, cường giả lợi nhận ma tộc bộc phát khí tức. Trong không khí tràn đầy sát ý, phòng ngự bị công phá, vậy thì không cần xem về sau. Đổi lại là lợi nhận ma tộc bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Chỉ sợ căn cứ đã không còn tồn tại nữa. Goi nhìn bầu không khí lâm vào trầm mặc, hắn hoàn toàn không dám nói lời nào, không dám quấy nhiễu mấy vị trưởng lão và vương suy nghĩ. Trên vương tọa, lợi nhận ma vương nhìn Lục Trạch trong hình chiếu 3D, con mắt màu vàng ống thâm thúy không gợn sóng, trong lòng lại tràn đầy chấn kinh. Lục Trạch mới bao nhiêu lớn đã có thực lực như vậy? Lần trước nghe thấy tên của Lục Trạch, thực lực của hắn cũng chỉ là hành tinh cấp, lúc ấy hắn hơi chú ý tới một chút mà thôi, không nghĩ tới, hiện tại mới trôi qua một năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến hành tinh cấp rồi. Cuối cùng là chính hắn thiên phú hơn người hay phía sau có người? Thậm chí, có thể là tinh linh tộc can thiệp ở sau lưng. Làm vương của lợi nhận ma tộc, hắn không thể không suy nghĩ từ mọi phương diện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu, bầu không khí lâm vào yên lặng, đôi mắt màu vàng ống của lợi nhận ma vương tỏa ra hào quang sắc bén, nói, đi Goka tinh hệ. Goka tinh hệ, trong chủ hạm của Tả Khâu Tầm Sông, gian phòng Lục Trạch. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi nghỉ ngơi trên giường, trong phòng bếp, mấy người Alice đang nấu cơm, thỉnh thoảng có mùi thơm ngào ngạt từ trong phòng bếp bay ra ngoài, dẫn tới ba người thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào bếp. Chiến đấu đã kết thúc, hiện tại lợi nhận ma tộc chỉ còn lại một ít quân đồn trú rải rác tại Goka tinh hệ nhưng không tạo thành uy hiếp, tiếp theo chính là thời khắc tiếp quản toàn bộ Goka tinh hệ. Còn về sau đó, quân đoàn chia binh như thế nào không liên quan đến đám người Lục Trạch. Bọn họ cũng không phải tướng quân, hiện tại chỉ cần ăn ngon, sau đó tu luyện là được rồi. Rất nhanh, cơm tối đã xong, ba người Alice bưng linh thực đi ra ngoài. Ăn cơm, nghe Alice nói xong. Đôi mắt của ba người Lục Trạch đã sáng lên, bọn họ chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống. Ăn xong cơm tối, đám người trở lại phòng của mình để tu luyện. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, hắn theo thông lệ tiến vào không gian đi săn. Trong không gian thâm thúy, tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, hắn kéo Thu Nguyệt Hòa Sa vào trong. Nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào, Lục Trạch mỉm cười, đang định nói chuyện, Thu Nguyệt Hòa Sa đã nhào đến lấp kín miệng của hắn lại. Lục Trạch, sau một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lục Trạch, hôm nay Lục Trạch tiểu đệ đệ rất lợi hại nha. Lục Trạch nghe vậy, hắn hơi hoảng hốt, khó trách gia hỏa này hôm nay chủ động như thế, thì ra bởi vì chuyện căn cứ Goka tinh hệ, hắn cau mày lên, có phần đắc ý nói, đó là việc nhất định, căn cứ Goka tinh hệ mà thôi, muốn tiêu diệt lại không khó, ngươi cũng không phải không biết lá bài tẩy của ta. Chương 2326, Lý Không Thẳng cũng trán Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt cười. Nàng chọc chọc vào ngực Lục Trạch tiểu đệ đệ hiểu sai rồi, tỷ tỷ nói không phải việc này. Lục Trạch, hắn cảm thấy mờ mịt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, không phải việc này. Vậy là chuyện gì? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Lục Trạch, trong mắt mang theo vài phần nghịch ngợm, là chuyện Linh Linh. Lục Trạch, nụ cười của hắn cứng đờ, thì ra nói là chuyện Linh Linh. Lại nói, gia hỏa này lần trước còn bảo hắn mang theo những người khác cùng đi vào. Cho nên hiện tại gia hỏa này ăn dấm, hay là nói hắn thật sự lợi hại? Lục Trạch nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ, cảm thấy đầu óc hơi đau, cho nên hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ. Hắn cười hắc hắc, tình huống lần này đặc biệt, lần sau nhất định sẽ tiếp tục, tranh thủ kéo người tiến vào. Thu Nguyệt Hòa Sa trợn mắt, hai tay ôm Lục Trạch, tựa vào trong ngực Lục Trạch và mỉm cười cảm thán, luôn cảm thấy, không bao lâu, trong vùng không gian này không phải là chỗ của riêng chúng ta. Lục Trạch nghe vậy liền trầm mặt lại, hai tay ôm chặt Thu Nguyệt Hòa Sa, trong thời gian ngắn, hai người không biết nên nói cái gì mới tốt. Muốn nói ấy nấy, Trong lòng Lục Trạch khẳng định là có, đối với các nàng mà nói, việc này thật không công bằng, nhưng bất kể như thế nào, hắn sẽ không từ bỏ bất cứ ai trong các nàng. Đây là lựa chọn của hắn, cũng lựa chọn của các nàng, hắn không cảm thấy là mình ép buộc, bất kể nói thế nào, trách nhiệm đều thuộc về hắn. Cặn bã cũng là cặn bã, chẳng lẽ còn muốn sĩ diện cãi láo nói mình là bị ép hay sao? Nếu đã làm, vậy thì phải gánh chịu phần trách nhiệm này, để cho các nàng sống trong vui vẻ hạnh phúc. Cặn bã không nên khí thắng lý tráng làm gì, dường như cảm nhận được tâm tình của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nhón chân lên thì thầm vào tai Lục Trạch, cho nên, thời gian khó được, Lục Trạch tiểu đệ đệ cần phải hảo hảo đền bù tỷ tỷ nha. Qua thật lâu, hai người tiến vào bên trong không gian đi săn, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm cánh tay Lục Trạch, nhếch miệng lên, mang theo nụ cười ngọt ngào. Lục Trạch tiểu đệ đệ, lấy thực lực của ngươi hiện tại, chúng ta có nên thử đi săn hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng hay không? Nàng vô cùng mong chờ nhìn Lục Trạch, Lục Trạch nghe vậy cũng sững sờ, không nhịn được nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một lúc. Không nghĩ tới hồ ly tinh này lại còn thích chuyện kích thích như thế, với chiến lực hàng tinh cấp bát hoàng của hắn, muốn săn giết hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng vẫn có độ khó cực lớn, cơ bản không quá hiện thực. Mặc dù tăng thêm thần thông mị hoặc của hồ ly tinh, xác suất thành công tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn có khó khăn không nhỏ. Nhưng mà, Lục Trạch cũng có suy nghĩ muốn thử một chút. Dù sao, tu vi của hắn hiện tại đạt tới hàng tinh cấp nhị hoàng, miễn cưỡng có thể sử dụng hồng sắc quang đoàn hàng tinh cấp ngũ hoàng tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì tốc độ tăng lên nhanh nhất. Hắn gật đầu cười nói, vậy chúng ta đi thử một chút, nghe được Lục Trạch đồng ý, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười nói, ừm. Đi thôi. Lục Trạch lôi kéo Thu Nguyệt Hòa Sa rời khỏi rừng rậm, lấy thực lực của bọn họ hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút. Sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện trong địa đồ thứ tư, dù sao, số lượng hung thú đẳng cấp cao khẳng định tỷ ít hơn đẳng cấp thấp rất nhiều, chỉ cần tránh thoát những đại lão kia, hung thú bình thường không có gì uy hiếp với bọn họ. Hung thú hành tinh cấp ngũ hoàng, Lục Trạch biết hai loại, một loại là bạch sắc cốt giáp cự tượng có được thần thông nhục thân, một loại là hoàng thổ cự hùng có được thần thông trọng lực. Hai loại hung thú này đối với Lục Trạch mà nói, nếu có thể chém giết sẽ có tăng lên rất lớn. Thần thông nhục thân cho tới nay chính là thần thông Lục Trạch dùng để chiến đấu chủ yếu, nếu như có thể lấy được thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Chương 2327, uy hiếp mà thần thông trọng lực, đối với Lục Trạch mà nói là một loại thần thông chưa từng có, tác dụng khẳng định là có, chí ít trong chiến đấu đột nhiên cải biến một chút trọng lực sẽ có thể ảnh hưởng đến động tác của kẻ địch. Đương nhiên, lấy thực lực Lục Trạch bây giờ, bình thường không cần dùng đến thần thông khống chế quá nhiều giống như dây leo thần thuật, hắn đã không dùng từ lâu rồi, chủ yếu bởi vì đụng phải đối thủ hoặc bị hắn trực tiếp miễu sát, hoặc là chiến lực vượt qua hắn quá nhiều, dây leo thần thuật không còn tác dụng lớn. Hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng mà, kỹ nhiều không ép thân, sau khi học được cũng có thời điểm sử dụng, hắn cũng sẽ không ngại số lượng thần thông quá nhiều. Lục Trạch suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm hai loại hung thú trên. Hơn 10 giờ sau, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa một đường đánh giả quái, cuối cùng cũng tìm thấy bạch sắc cốt giáp cự tượng trong một sơn cốc. Tu vi bạch sắc cốt giáp cự tượng là hàng tinh cấp ngũ hoàng, đúng lúc Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa hiện tại có thể thử nghiệm với nó. Nó hiện tại đang lợi dụng nham thạch trong sơn cốc lồi ra cọ sát cốt giáp của mình, khi bạch sắc cốt giáp cự tượng không ngừng cọ vào cự thạch, từng khối đá cứng rắn bị mài thành bột mịn, bạch sắc cốt giáp cự tượng cũng thỏa mãn ngáp một cái thật dài. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa núp phía sau một tảng đá trên đỉnh ngọn núi lớn, sau khi cảm ứng tình huống chung quanh, bọn họ phát hiện ở gần đây không có hung thú cường đại nào khác, hai người liếc nhau, Lục Trạch mỉm cười một tiếng, ta lên, Hòa Sa ngươi phụ trợ cho ta. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, cẩn thận một chút. Lục Trạch cười cười, hôn lên gò má của nàng, biết, sau đó, hắn quay người nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng ở xa xa, sắc mặt biến thành lăng lệ. Lục Trạch lãnh khốc vô tình xông lên, thần thuật phù văn hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc lưu chuyển trong cơ thể hắn, toàn thân Lục Trạch phun trào hắc sắc ma khí, hắn dùng sức đánh vào mặt đất. Oanh, nham thạch cứng rắn rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi, thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, lực lượng cuồng bạo cũng phun ra ngoài, cốt giáp cự tượng đang cọ vào đá núi, nó cảm nhận được khí tức cuồng bạo như núi lửa phun trào, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, há miệng phát ra tiếng gào dữ dội. Ngao ngao, bốn cái ngà voi sắc bén sáng bóng lóe sáng, có bạch sắc linh quang chớp động, đồng thời, lực lượng đáng sợ phun trào trên cái mũi dài, không gian xung quanh giống như bị nó bóp méo, Lúc này, thân thể Lục Trạch xuất hiện trên đỉnh đầu bạch sắc cốt giáp cự tượng, hắn nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng phía dưới, ánh mắt lăng lệ, hai chân có ám kim sắc phù văn phun trào, bỗng nhiên đạp lên bạch sắc cốt giáp trên lưng bạch sắc cốt giáp cự tượng. Oanh, hai chân va chạm cùng cốt giáp, tiếng nổ như sấm sét vang lên, dư âm hóa thành khí lãng quét qua bốn phương tám hướng, vị trí đứng của bạch sắc cốt giáp cự tượng rách nát như mạng nhện, vết rách không ngừng lan ra khắp bốn phương tám hướng, nó vẫn lan tràn đến vách đá quạng sơn cốc. Một kích thành công, nhưng mà Lục Trạch lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, sắc mặt của hắn thay đổi, cảm nhận được lực phản chấn cường đại từ trên bạch sắc cốt giáp truyền đến, lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác toàn thân đau đớn dữ dội, thân thể bay ngược ra ngoài, giữa không trung, Lục Trạch còn chưa kịp dừng thân hình, đúng lúc này, hắn cảm nhận được bên trái có cuồng phong gào thét đánh tới, một bóng đen to dài ập về phía hắn, đôi mắt hắn co rút lại, là cái vòi to dài của cự tượng. Trên cái vòi to lớn có lực lượng linh quang phun trào, Lục Trạch cảm nhận được uy hiếp to lớn. Chương 2328, thực lực gia hỏa này khủng bố vậy sao? Đúng lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lấp lóe, cự tượng đang công kích đột nhiên chậm lại, sau đó nó lại gào lên kéo cái vòi xuống. Nhân dịp công kích của cự tượng dừng lại, lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào, hắn cố gắng ép thân thể bay ngược ra phía sau, thu hồi quyền khống chế thân thể, toàn thân hắn sinh ra ma khí, thân thể lướt ngang vài trăm mét, cái mũi cự tượng quét qua vị trí lúc trước của Lục Trạch, cuồng phong quét qua khiến gương mặt Lục Trạch đau đớn. Lục Trạch lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn thở ra một hơi, hơi cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn cự tượng, vì cưỡng ép dừng thân thể đang bay ngược ra sau, hắn vẫn chịu đựng một ít nội thương. Nhưng mà, chút tổn thương này chỉ duy trì trong nháy mắt, năng lực khôi phục của hắn hoạt động rất mạnh, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thực lực cự tượng còn cường đại hơn so với hắn nghĩ. Mặc dù tốc độ của nó không nhanh, nhưng mà phòng ngự cực mạnh, hơn nữa còn có lực phản chấn. Lục Trạch nhìn thoáng qua chân khớp nối không bị cốt giáp không bao phủ, ánh mắt hắn lại biến thành ác liệt, cứng đối cứng không phải lựa chọn tốt nhất, lấy lực lượng vừa rồi, Lục Trạch cảm thấy mình thật sự sẽ bị nó đánh bẹp, nhưng mà tốc độ của nó không nhanh, hắn cũng có thể lợi dụng điểm này, thân thể Lục Trạch lại biến mất lần nữa. Sau đó, thân thể của hắn xuất hiện ở phía sau đầu gối của bạch sắc cốt giáp cự tượng. Nơi này có khe hở cốt giáp, thời điểm Lục Trạch vừa đến gần. Xa xa Thu Nguyệt Hòa Sa đã sử dụng thần thông mị hoặc. Hai người đã sớm tâm hữu linh tê, khi Thu Nguyệt Hòa Sa thi triển thần thông mị hoặc, bạch sắc cốt giáp cự tượng muốn tung chân đá Lục Trạch cũng biến chậm lại. Trong mắt Lục Trạch có phù văn ám kim sắc lấp lóe, quyền phải nắm chặt, bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía bạch sắc cốt giáp cự tượng. Quyền kinh ám kim sắc không ngừng trùng kích làn da thô ráp của cự tượng, sau khi bị đánh trúng, chân của cự tượng hơi cong cong, Lục Trạch nhếch miệng lên. Trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Quả nhiên, phòng ngự nơi này còn yếu hơn cốt giáp không ít, còn có thể đánh một trận, nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa biến mất, trên làn da của cự tượng có linh quang lóe lên, Lục Trạch lại cảm nhận được lực phản chấn vô cùng kinh khủng. Lục Trạch, khốn kiếp! Lực phản chấn không phải đặc hữu chuyên dành cho bạch sắc cốt giáp. Lục Trạch cảm giác toàn thân đều không khỏe. Hắn lại bay ngược ra sau lần nữa, lần này, Lục Trạch đã có kinh nghiệm, lực lượng toàn thân hắn phun trào, trực tiếp bay nhanh ra phía sau, thời điểm Lục Trạch vừa rút lui, cự tượng nâng chân lên, nó đạp thẳng về hướng của Lục Trạch, bạch sắc linh quang phun trào, linh lực cuồng bạo đánh thẳng về phía Lục Trạch, sắc mặt Lục Trạch biến hóa, hắn tăng nhanh tốc độ lui về phía sau, khi lực phản chấn biến mất, lực lượng mới phun trào, hắn cải biến phương hướng né tránh linh lực công kích, hắn vừa mới né tránh linh lực tấn công, bạch sắc cốt giáp cự tượng đã quay đầu nhìn hắn. Bạch sắc cốt giáp cự tượng ngửa đầu gầm thét một tiếng, nó há cái miệng to như bồn máu, trên cái miệng to lớn như bồn máu kia ngưng tụ lực lượng to lớn, nó chậm rãi tạo thành một quang cầu linh lực màu trắng. Chỉ trong nháy mắt, quang cầu màu trắng đã bành trướng đến gần đường kính 5 mét, cảm nhận được quang cầu linh lực màu trắng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Lục Trạch da đầu tê dại, toàn thân đều không tốt. Thực lực gia hỏa này khủng bố như vậy sao? Hơn nữa, gia hỏa này khóa chặt hắn. Không gian quanh người hắn hiện tại đã sền sệt như bùn lầy, muốn tránh né hoặc thay đổi phương hướng cũng vô cùng gian nan. Thời điểm bạch sắc cốt giáp cự tượng dự định phun ra quang cầu, Thu Nguyệt Hòa Sa lại sử dụng thần thông mị hoặc lần nữa. Lập tức, linh lực trên người bạch sắc cốt giáp cự tượng hỗn loạn lung tung, quang cầu của nó lúc lớn lúc nhỏ, chỉ còn lại đường kính 3 mét, lực lượng ẩn chứa bên trong không ngừng suy yếu. Chương 2329, nghỉ ngơi cho tốt, còn lại giao ta. Lục Trạch nhìn thấy, hắn cười một tiếng, Quan Cầu loại trình độ này không làm khó được hắn. Hồ ly tinh thật tuyệt, lần sau phải ban thưởng cho nàng thật tốt. Lực lượng trên người Lục Trạch phun trào, hắn bước ra một bước trên không trung, trên quyền phải có hào quang màu vàng sậm lưu chuyển, quyền kinh ám kim sắc và linh lực màu trắng va chạm với Quan Cầu màu trắng. Oanh, cả vùng không gian đều hóa thành hai loại màu sắc ám kim sắc cùng màu trắng, dư âm quét qua bốn phương tám hướng, vách đá trong sơn cốc không ngừng chấn động, đá vụn rơi xuống, toàn bộ sơn cốc xuất hiện đầy vết rách thật sâu. Dư âm còn chưa tiêu tán, Lục Trạch lại lao thẳng về phía bạch sắc cốt giáp cự tượng lần nữa. Mặc dù lực phản chấn có thể là đặc hiệu của bạch sắc cốt giáp cự tượng, nhưng so với cốt giáp, phòng ngự trên làn da và lực phản chấn đều không có cường đại như vậy, hắn còn có thể tiếp nhận. Việc này đồng nghĩa với khả năng hắn không trúng một kích toàn lực của cự tượng, hắn có hy vọng chiến thắng. Trong sơn cốc, bạch sắc cốt giáp cự tượng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời, âm thanh như sấm sét không ngừng vang lên, sơn cốc và những ngọn núi xung quanh rung không ngừng rạn nứt, vỡ vụn. Khí tức kinh khủng bạo phát khiến tất cả hung thú chung quanh đều vội vàng thoát thân, sợ bị lan đến gần. Hơn 10 phút sau, ngọn núi cao lớn chung quanh sơn cốc đều bị dư âm san thành bình địa, sơn cốc biến thành bồn địa. Bên trong bồn địa, bạch sắc cốt giáp cự tượng vẫn đứng lặng tại chỗ, nhưng mà khí tức của nó đã suy yếu rất nhiều, cái miệng to lớn không ngừng đóng mở thở dốc. Trên thân thể, trong khe hở bạch sắc cốt giáp đã có máu tươi chảy ra ngoài. Mặc dù bạch sắc cốt giáp cự tượng có thần thông nhục thân, nhưng mà thần thông nhục thân của nó phương hướng thiên về lực phòng ngự, năng lực khôi phục lại tương đối kém. Hơn 10 phút chiến đấu kinh khủng, thương thế của nó không có khôi phục, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đã chảy không biết bao nhiêu máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nó suy yếu. Trên không trung phía trước bạch sắc cốt giáp cự tượng, Lục Trạch cũng không ngừng thở dốc, khí tức trên người hắn đã suy yếu đi rất nhiều. Đây là chiến đấu siêu phụ tải vượt qua 10 phút. Cho dù năng lực khôi phục của hắn có huyết sắc quan cầu trợ giúp cũng tiêu hao cực kỳ to lớn, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Dù sao, tu vi của hắn hiện tại cũng chỉ có hàng tinh cấp nhị hoàng, lại sử dụng chiến lực hàng tinh cấp bát hoàng để chiến đấu. Bình thường cường giả hàng tinh cấp bát hoàng toàn lực chiến đấu cũng không có bền bỉ như hắn hiện tại, nhưng mà tình trạng của hắn đã tốt hơn bạch sắc cốt giáp cự tượng rất nhiều. Ở bên khác của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng phiêu phù giữa không trung. Gương mặt xinh đẹp đã trắng xám, khí tức của nàng còn yếu hơn Lục Trạch rất nhiều. Sau khi sơn cốc bị san thành bình địa, lại thêm nàng đánh lén quấy nhiễu bạch sắc cốt giáp cự tượng vài lần, cuối cùng vẫn bị nó phát hiện, thế là nàng cũng không có chỗ trốn. Trên chiến trường, bầu không khí đã bình tĩnh trở lại. Hai người một voi đều cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà, bình tĩnh chỉ kéo dài vài giây, cái mũi bạch sắc cốt giáp cự tượng đột nhiên hóa thành roi dài tấn công Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch biến sắc, mà khí toàn thân phun trào, tốc độ bộc phát lần nữa, hắn ôm Thu Nguyệt Hòa Sa tránh thoát công kích. Trong ngực Lục Trạch, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa tái nhợt, nàng không ngừng thở dốc. Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta không được, đã hoàn toàn không có lực lượng. Lục Trạch khẽ gật đầu, hắn cười nói với Thu Nguyệt Hòa Sa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tiếp theo cứ giao cho ta. Dù sao năng lực khôi phục của hồ ly tinh không bằng hắn, hơn 10 phút chiến đấu siêu phụ tải, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Chương 2330, đều là đồ tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận. Lục Trạch hắn cười một tiếng, yên tâm đi, nếu như so bền bỉ, ta có thể tự tin. Nghe Lục Trạch nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt lại đỏ bừng, nàng trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, sau đó lại bay đi xa. Lục Trạch cảm thấy nghi hoặc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa rời đi như chạy trốn, hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn nói sai cái gì sao? Đúng lúc này, bạch sắc cốt giáp cự tượng lại gào lên đầy phẫn nộ. Lục Trạch cảm nhận được phía sau truyền đến ba động lực lượng kinh khủng. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Lục Trạch nhếch miệng, hắn cũng không bối rối. Hiện tại bạch sắc cốt giáp cự tượng đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù hắn tiêu hao cũng không ít, nhưng mà hắn còn tốt hơn nó rất nhiều. Thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, hắn đi tới phần bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng, vị trí kia có một vết xé rách to lớn, máu tươi đang chảy ra rất nhiều dưới tác dụng của trọng lực. Đây là thương thế lớn nhất của bạch sắc cốt giáp cự tượng. Cảm nhận được động tác của Lục Trạch, bạch sắc cốt giáp cự tượng đã lúng cuống không biết nên làm gì. Nó vừa gào thét, vừa vận chuyển linh lực quanh thân, linh quang màu trắng bao phủ thân thể, ngoài ra còn có linh quang màu trắng đang phòng ngự vết thương ở bụng của nó. Lục Trạch nhìn thấy chỉ nhếch miệng cười. Nếu là bạch sắc cốt giáp cự tượng ở thời kỳ toàn thịnh, hắn đương nhiên không thể đánh tan phòng ngự này. Nhưng mà hiện tại, lực lượng toàn thân Lục Trạch ngưng tụ lần nữa, hắn đánh ra một quyền cực mạnh vào lớp phòng ngự từ linh lực màu trắng oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, quyền kinh ám kim sắc va chạm với bạch sắc hộ thuẫn, sau đó, bạch sắc hộ thuẫn vỡ vụn ra, lưu lại quyền kinh ám kim sắc đánh vào vết thương thật lớn kia. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra nhiều hơn, máu tuôn ra như thác nước, ngao bạch sắc cốt giáp cự tượng kêu rên một tiếng, khí tức của nó lại yếu đi một đoạn, sau đó nó trọng thương ngã gục. Nhưng mà, làm người chơi không có tình cảm, Lục Trạch đối mặt với bạch sắc cốt giáp cự tượng sắp chết lại không có chút đồng tình nào. Hắn ngưng tụ lực lượng còn lại, hai đấm siết chặt, sau đó hắn không ngừng đánh thẳng vào miệng vết thương của cự tượng. Âm âm âm âm âm oanh, sau khi đánh ra sáu quyền liên tiếp, quyền kình xuyên thủng thân thể bạch sắc cốt giáp cự tượng, xóa đi sinh cơ, tứ chi của nó mất đi lực lượng chèo chống, thân thể bạch sắc cốt giáp cự tượng từ từ ngã xuống đất. Không chờ Lục Trạch kịp vui vẻ khi giết bạch sắc cốt giáp cự tượng, hắn đứng dưới thân thể cự tượng lại nhìn thấy thi thể bạch sắc cốt giáp cự tượng giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Oanh, tiếng va chạm mạnh vang lên, bạch sắc cốt giáp cự tượng ngã xuống đất. Nhìn thi thể không có chút sinh cơ và từ từ hóa thành tro tàn, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia mừng rỡ. Cuối cùng cũng giết chết. Bạch sắc cốt giáp cự tượng có thần thông nhục thân, tới tay. Thần thông này có lực phòng ngự cường hãn và lực phản chấn kinh khủng, hắn trông mà thèm vô cùng. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa bay tới. Nàng cũng không có để ý Lục Trạch toàn thân đẫm máu, nàng kích động ôm lấy Lục Trạch, cuối cùng cũng chém giết hung thú này, thật khó dây dưa. Lục Trạch tươi cười vuốt ve mái tóc của nàng, đúng vậy, dù sao, có thế siêu phụ tại chiến đấu với hung thú hơn 10 phút, việc này rất dễ dàng hay sao? Rất nhanh, bạch sắc cốt giáp cự tượng hóa thành tro tàn, một đồ vật rơi xuống. Năm cái hồng sắc quang đoàn bình thường và năm cái tử sắc quang đoàn, một cái thần thông pha lê cầu màu trắng xám và huyết sắc quang cầu mang theo huyết quang. Đồ vật không nhiều, nhưng đều là đồ tốt. Hồng sắc quang đoàn và tử sắc quang đoàn đều hàng tinh cấp ngũ hoàng, là tài nguyên tu luyện cần thiết của Lục Trạch hiện tại.